Cố Dư Sinh chờ đến khi đầu ngón tay ông vừa đụng đến bức ảnh, liền từ từ đi xuống lầu, giả bộ lấy điện thoại ra nghe, lại nói gì đó vào điện thoại. Tay của lão già run lên, nhanh chóng bỏ tấm hình vào trong túi, kéo lại dây kéo, lại ngồi về vị trí ban đầu. Lần thứ ba Cố Dư Sinh xuất hiện, cố lão già lại khó chịu đến nỗi hỏi: "Lại muốn uống nước sao?" "Không, con giúp tiểu ái lấy điện thoại di động ạ." Cố Dư Sinh vừa trả lời, vừa từ từ nhấc chiếc túi mà cố lão già nhìn kỹ. Ông muốn nói gì lại thôi, lên lầu. Chương 741. Lúc Cố Dư Sinh đi tới trước cửa phòng mình, vừa lúc chuẩn bị mở cửa, hắn mơ hồ nghe thấy dưới lầu đã tắt tivi, điều khiển bị ném lên bàn. Cố Dư Sinh lại nghe thấy êm tai như ca dao, tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng sung sướng. Hắn vừa đẩy cửa lại nghĩ đến ông mình hình như còn chưa nhìn thấy tấm hình, liền đưa tay mở túi lấy hình siêu âm nhét vào bóp tiền của mình, lúc này mới hài lòng đi vào phòng ngủ. Bức hình này không phải là không muốn ông xem, nhưng mà đến khi ông nói chuyện với tiểu ái như cháu dâu trong nhà thì ông mới có thể được xem vậy. Cố Dư Sinh ăn khuya với Tần Chí Ái ở nhà cũ, cũng giống như ba lần trước, ăn một bữa cơm xong, cố lão gia cũng không nói, không nhìn Tần Chí Ái lấy một cái. Cố Dư Sinh không hề để tâm đến thái độ của cố lão gia, chỉ nhìn tầm mắt của Tần Chỉ Ái rơi vào món nào, liền gắp món đó vào chén cô. Chén của cô hết canh, hắn liền lấy cho cô một chén khác. Cần bao nhiêu ân cần thì có bấy nhiêu ân cần hầu hạ cô ăn cơm. Có điều, lúc ăn cơm, trong điện thoại của Cố Dư Sinh reo lên là Tiểu Vương gọi đến. Nhận máy xong, không biết trong điện thoại Tiểu Vương nói gì, hắn liền hạ điện thoại xuống, nói với Tần Chỉ Ái: "Anh đi nghe điện thoại." Sau đó liền đứng lên rời khỏi phòng ăn. Trên bàn ăn lớn như vậy chỉ còn hai người, cô và cố lão gia, bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng. Tần Chỉ Ái đúng như ngồi một trên một đống lửa. Sau khi ăn sạch thức ăn xong, thấy Cố Dư Sinh còn chưa có dấu hiệu trở lại, liền tìm cớ rời khỏi phòng ăn. Cố lão gia ăn xong chén canh, lúc ông ra khỏi phòng ăn liền thấy trong phòng khách cũng không có một bóng người, liền hỏi má Trương: "Thiếu gia và con bé kia đi đâu rồi?" Cố Dư Sinh có ra ngoài hay không, bà không nhìn rõ lắm, nhưng lúc Tần Chỉ Ái đi ra khỏi phòng ăn, bà có để ý một chút, liền trả lời: "Dạ, hình như đi ra ngoài rồi ạ." Cố lão gia ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy hai người, nhưng thấy xe của Cố Dư Sinh vẫn còn. Biết hai người chưa vào ngay, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn trần nhà, nghĩ thừa dịp hai người còn chưa lên thì nhìn tấm hình một chút, liền nói với má Trương một câu: "Bà ở đây, khi nào hai người bọn họ vào nhà thì lên lầu gọi tôi một tiếng." Đợi sau khi má Trương đáp xong, cố lão mới chống gậy lên lầu. Tần Chỉ Ái cho rằng Cố Dư Sinh ra ngoài nghe máy, nhưng không ngờ nhìn từ dưới lên lại thấy hắn đang đứng trên ban công phòng ngủ của lầu 2 hút thuốc nghe điện. Cô quay lại nhà lên lầu, đi đến phòng ngủ, đẩy cửa vào phòng. Cô còn chưa nói cũng có thể cảm giác bầu không khí trong phòng đặc biệt ngột ngạt. Cô nhíu mày mới cất bước từ từ đi đến ban công. Cố Dư Sinh nghe thấy tiếng động liền quay đầu. Biểu hiện của hắn rất lạnh lẽo, còn có lệ khí, lông mày nhíu chặt. Hắn không nói chuyện với Tần Chỉ Ái, trực tiếp hỏi vào điện thoại: "Cậu xác định ra điều tra chưa? Không gặp rắc rối hay nhầm lẫn gì chứ?" Không biết Tiểu Vương trong điện thoại nói gì, Cố Dư Sinh nhất thời như đóng băng, giọng nói cực kỳ đáng sợ: "Được, tôi biết rồi." Chương 742. Chân tướng của tai nạn xe phần 12. Nói xong, Cố Như Dư Sinh tàn nhẫn cúp máy. "Sao vậy anh?" Tần Chỉ Ái hỏi. Cố Dư Sinh vẫn còn tức giận, hắn dùng lực hút hai hơi thuốc, sau đó giật giật môi cũng không nói được gì, cầm di động bấm bấm hai lần rồi đưa cho Tần Chỉ Ái, ý nói cô tự mình nghe. Đó là một đoạn ghi âm. Sau khi tiếng xèo xèo kết thúc, Tần Chỉ Ái có thể nghe được giọng nói quen thuộc của Chu Tịnh vang lên:

đừng nói cho bất cứ ai biết. Chương 745. Má Trương dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cung kính đồng ý. Qua khoảng mấy phút, Cố Dư Sinh một tay cầm túi, một tay nắm tay Tần Chỉ Ái đi xuống lầu. Cố lão gia đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thất thần, nghe tiếng động lập tức thu lại tầm mắt, trên mặt vẫn lạnh lẽo, nâng tách trà từ từ thổi rồi uống một ngụm. Ông nội, cũng không còn sớm nữa, con và Tiểu Ái về trước. Cố Dư Sinh nắm tay Tần Chỉ Ái nói với cố lão gia một tiếng. Cố lão gia lúc này mới ngước lên nhìn Cố Dư Sinh, bình tĩnh ừ một cái. Sau đó lúc thu lại tầm mắt, dư quang vẫn liếc Tần Chỉ Ái một vòng. Chờ sau khi Cố Dư Sinh nói xong, Tần Chỉ Ái cũng lễ phép: ông nội, tạm biệt ông. Cố lão gia lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục uống trà. Cố Dư Sinh không dừng lại quá lâu, liền nắm tay Tần Chỉ Ái đi ra cửa. Anh ngồi xổm xuống giúp Tần Chỉ Ái thay giày. Cố lão gia quay đầu nhìn Má Trương đứng bên cạnh, nháy mắt ra dấu với bà, ý nói bà ra tiễn hai người họ. Má Trương không hiểu ý tứ của ông, liền hả một tiếng. Cố lão gia ra hiệu cho Má Trương đừng có lên tiếng, sau đó ra sức nháy mắt với bà. Cuối cùng Má Trương thật sự không hiểu, lại khẽ hỏi: lão gia, mắt của ông không khỏe hay sao? Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đang chuẩn bị rời đi, nghe thế vậy liền đồng loạt nhìn về phía ông. Cố lão gia thấy Má Trương ngốc như thế, tức đến nỗi muốn thốt lên: có mà mắt của bà không tốt thì có, ta muốn bà tiễn hai người họ. Kết quả nhìn thấy Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đang nhìn mình, ông vội vàng uống một hớp trà. Bởi vì tốc độ uống quá vội, lại không cẩn thận bị sặc, khiến ông ho khan hai tiếng đầy nặng nề. Rồi ông tức giận ném cốc trà lên khay đến dầm một cái, sau đó gõ gậy đi vào thư phòng. Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh nhìn nhau tạm biệt Má Trương rồi mới về nhà. Đợi đến khi lên xe, cố lão gia mới đi ra một lần nữa. Má Trương thấy ông đi ra liền lên tiếng: lão gia, bây giờ tôi lau người cho ngài. Má Trương còn chưa nói xong, cố lão gia liền nghiến răng nghiến lợi mắng: tôi đó, chưa từng có thấy ai ngốc như bà vậy. Má Trương vô duyên vô cớ bị mắng ngốc, mơ hồ nhìn chằm chằm cố lão gia một chút, sau đó vừa mở miệng dỗ ngọt ông lại bị ông chặn miệng hỏi: Tiểu Trương, bà thấy cái người phụ nữ kia thế nào? Má Trương biết người phụ nữ mà cố lão gia đang nói là ai. Đẹp đẽ, hiểu chuyện, có giáo dục, lễ phép ạ. Nói với bà thật phí lời, trong lòng cố lão gia lẳng lặng nghĩ như vậy, nhưng lại hỏi: còn Tiểu Khấu thì sao? Dạ, cho phép tôi nói thật, Lương tiểu thư dù xuất thân tốt nhưng tính khí ngạo mạn, nhưng dù sao cũng thật lòng đối xử tốt với ông. Hơn nữa Lương tiểu thư là người... Chương 746. Cố lão gia nghe Má Trương nói như vậy lập tức trầm mặc. Ông trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi Má Trương cũng cho rằng ông mệt, không nói nữa. Nhưng lúc đó ông lại thở dài: đúng vậy, ta vẫn cho rằng ta hiểu con bé Tiểu Khấu rất rõ. Nếu như có thể, ta hy vọng Tiểu Khấu bây giờ chính là Tiểu Khấu mà ta mong đợi. Tiểu Trương, biết người, biết mặt, không biết lòng, cách bụng một khoảng rất xa. Có một việc, có một số người dù cô cố gắng cả đời cũng không hiểu nổi. Nói xong, cố lão gia thở dài. Má Trương không hiểu ông nói vậy có ý gì, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được dường như là Lương tiểu thư đã làm gì khiến ông thất vọng, khiến ông buồn, liền cười cười động viên: lão gia, Lương tiểu thư của tuổi còn nhỏ có thể không hiểu chuyện làm ông buồn, nhưng mà tâm tính của cô ấy không có xấu. Chẳng phải lúc ông sắp xảy ra tai nạn còn có cô ấy cứu người sao? Má Trương chưa nói thì không sao, sau khi nói xong cố lão già lại thất thần. Vừa rồi ông lên lầu vốn muốn đi xem trộm cái hình siêu âm, nhưng lại nghe được những câu nói kia luẩn quẩn bên tai. Lúc người phụ nữ kia khuyên Cố Dư Sinh dù rất nhẹ nhàng mềm mại, nhưng sao lại có thể đấm thẳng vào lòng người như vậy? Không biết có phải là do ông già rồi hay không, liền dễ dàng trở nên cảm động. Nghe những câu mà Tần Chỉ Ái khuyên Cố Dư Sinh xong, mắt của ông nóng lên. Tiểu Trương, bà xem có phải ta đã đối xử có chút quá đáng với con bé đó không? Những chuyện này là do bắt nguồn từ việc ta mà thôi. Dạ lão gia, đều là từ vì lão gia muốn tốt cho thiếu gia. Người phụ nữ kia lại có những bức hình thật ra không ra gì, cũng không thể trách lão gia được à? Má Trương để cho Cố lão gia an lòng một chút. Sau một lát, ông lại làm như nghĩ đến chuyện gì, quay đầu trừng mắt nhìn má Trương. Cái gì mà người phụ nữ kia? Người ta ai chẳng có tên. Người phụ nữ kia là người phụ nữ để bà gọi sao? Phải gọi là Tần tiểu thư. Cố lão gia vừa nói vừa chống gậy đứng lên đi về phòng ngủ. Từ lúc nào mà người hầu trong Cố gia lại không có chút lễ nghi nào chứ? Cố lão gia đi như vậy, rõ ràng ông là người đầu tiên nói người phụ nữ kia, sao bây giờ lại đi chửi má Trương? Má Trương oan ức không dám cãi lại, chỉ có thể đi theo sau Cố lão gia đưa ông vào phòng ngủ. Hay, đúng là người già như trẻ con vậy. Lương Đậu Khấu cười đáng yêu, ra khỏi Cố gia xong, trở về xe liền mặt lạnh như tiền. Cô ta căm tức đạp chân ga. Sau khi đi khỏi Cố gia một khoảng khá xa mới dùng điện thoại gọi cho Chu Tịnh. Cũng không biết Chu Tịnh đang bận gì, điện thoại vang lên mấy tiếng mới bắt máy. Lương Đậu Khấu thiếu kiên nhẫn, chờ Chu Tịnh bắt máy liền xù lông lên. Chủ Tịnh, mình cực khổ lắm mới có thể điều tra được. Hôm nay bọn họ đến bệnh viện khám thai. Không phải cậu đã nói cho mình biết là đã chuẩn bị mọi thứ xong hết sao? Tại sao con tiện nhân kia còn chưa sảy thai? Tại sao vừa nãy cô ta lại cùng Cố Dư Sinh xuất hiện ở Cố gia? Cậu có biết không, Dư Sinh đối xử với cô ta rất tốt. Anh ấy còn giúp nó cởi giày, còn giúp nó lót gối dựa, ngay cả ly nước cũng tự mình thử xem có đủ ấm chưa rồi mới cho nó uống. Thật là tức chết mình rồi. Còn chưa tính, cuối cùng thì ông còn tìm cớ để mình rời khỏi Cố gia nữa. Chương 747. Lương Đậu Khấu tức giận đùng đùng, cuối cùng nói xong, âm điệu trong nháy mắt lại trở nên mềm nhũn. Chủ Tịnh, cậu phải nghĩ cách giúp mình. Trong bụng của nó còn có đứa con của Dư Sinh. Nếu cứ thế tiếp tục, kiểu gì Cố gia cũng sẽ chấp nhận con tiện nhân. Chủ Tịnh, mình biết cậu quan tâm không chủ yếu là con nhỏ đó, mà là mình có được ở trong Cố gia hay không. Lúc trước mình có scandal gì, chỉ cần có nội hội quan hệ xã hội là có thể giúp mình trở nên trong sạch mà, có đúng không? Bây giờ không thể đuổi được cái con đó ra Cố gia được, thì sau này khi cô ta sinh đứa bé ra, chắc chắn Cố lão gia sẽ vui mừng nhảy nhót tưng tưng vì có chắt đích tôn. Mình sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Chủ Tịnh, cậu phải mau giúp mình. Lương Đậu Khấu vốn tức giận, lúc này lại nức nở. Chủ Tịnh vẫn luôn nghe, không lên tiếng, bây giờ mới mở miệng. Cách thì không phải là không có. Vài chữ giống như một ngọn cỏ cứu mạng, để Lương Đậu Khấu sáng mắt. Cách gì? Tháng sau là sinh nhật của Cố lão gia đúng không? Chủ Tịnh hỏi xong, lại không đợi Lương Đậu Khấu trả lời mà nói tiếp. Mình nhớ, cậu đã nói là sắp tới, là đại thọ 80 tuổi của ông. Như vậy, mời khách sẽ chắc chắn toàn là danh gia vọng tộc. Lúc đó hãy chiếu một vài hình ảnh đặc sắc cho bọn họ xem. Chủ Tịnh nói tới đây lại cố ý dừng lại một chút. Cậu cảm thấy Cố lão gia, Cố Dư Sinh vì bộ mặt của gia tộc còn ai có thể chấp nhận cô ta đây? Lương Đậu Khấu như nhặt được bảo bối cười cười. Chủ Tịnh, cậu lợi hại thật, cách như vậy mà đều cũng nghĩ ra được. Tiểu Khấu, đây đều là những chuyện mà mình phải làm mà. Chủ Tịnh mềm giọng trả lời. Mình sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ, cậu yên tâm đi. Chủ Tịnh đợi đến khi Lương Đậu Khấu cúp máy mới từ từ hạ điện thoại xuống. Trợ lý của Lương Đậu Khấu đưa cho Chủ Tịnh một tách trà hỏi. Chị Chu, không phải chị đang tìm một ngôi sao giải trí mới nổi để PR cho người đó sao? Sao bây giờ còn phải giúp chuyện Lương Đậu Khấu nài nỉ làm gì? Chủ Tịnh không nhanh chóng trả lời câu hỏi của trợ lý mà từ từ uống nửa tách trà, sau đó mỉm cười nói với cô ấy. Vụ bê bối lúc trước đã làm thanh danh của Lương Đậu Khấu bị hủy hoại, cũng không đến nỗi không có thuốc chữa. Bây giờ chúng ta tìm ngôi sao mới nổi là để tìm đường lui, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn từ bỏ Lương Đậu Khấu. Dù sao cô ấy vẫn có liên quan đến quá nhiều người trong Cố gia. Nếu như không phải vì con nha đầu nghèo kiết xác kia, thì có thể Lương Đậu Khấu đã trở thành cố phu nhân rồi. Cho nên đến lúc này cô cũng có thể giành lại vị trí này. Hay, đúng là vẫn là chị Chu biết lo xa. Trợ lý khen tặng, Chu Tịnh mỉm cười, cụp mắt uống trà, không nói gì nữa. Mặc dù Tần Chỉ Ái đã khuyên Cố Dư Sinh đừng đưa đoạn băng ghi âm cho ông nội nghe, nhưng hắn vẫn âm thầm muốn tìm cách để ông biết được điều đó. Có điều sắp tới có một cơ hội trời cho đáp xuống trước mặt hắn. Chương 748. Hai ngày trước đại thọ của Cố lão gia, Hứa Ôn Noãn tiêu diêu tự tại 2 tháng bên ngoài đã trở về. Sau khi mang thai, Tần Chỉ Ái rất ít khi lái xe. Cố Dư Sinh có sắp xếp tài xế riêng cho cô. Đáng tiếc, đúng ngày Hứa Ôn Noãn về thì xe lại nằm trong thời gian đi kiểm tra định kỳ. Lâu như vậy không gặp lại Hứa Ôn Noãn, Tần Chỉ Ái không muốn có người đi theo, nên chỉ đơn giản để quản gia giúp mình gọi một chiếc taxi đến sân bay từ sớm chờ Hứa Ôn Noãn. Lúc Hứa Ôn Noãn đến sân bay đã 2 giờ chiều, Tần Chỉ Ái và cô gặp nhau lúc 2 giờ 15. Hai người gần đây khi trò chuyện trên WeChat, Tần Chỉ Ái đã nói chuyện mình và Cố Dư Sinh đã kết hôn cho Hứa Ôn Noãn biết. Sau khi cô biết thì cứ hỏi như bắn pháo. Tiểu Ái, cậu và Cố Dư Sinh hoạt động bí mật từ khi nào? Đã mang thai rồi á? Bảo bảo 4 tháng rồi mới ghê chứ. Trước khi mình rời khỏi Bắc Kinh, cậu mang thai rồi mà còn giấu như vậy. Chà chà, lúc này chỉ mới khoảng thời gian ngắn mà Cố Dư Sinh đã nhắn tin cho cậu rồi á? Tần Chỉ Ái nghe theo những oán hận và trêu chọc của Hứa Ôn Noãn xong thì ngoẹo cổ trả lời tin nhắn của Cố Dư Sinh. Sau đó mới nói một vấn đề cô vẫn luôn muốn hỏi. Nói một chút đi, lần này cậu trở về sẽ định thế nào? Mình thì có gì để nói nữa đâu. Hứa Ôn Noãn biết Tần Chỉ Ái muốn hỏi Ngô Hạo, cô trợn mắt không trả lời câu hỏi mà kéo tay Tần Chỉ Ái cười vui vẻ. Nhìn thấy Hứa Ôn Noãn không muốn trả lời, Tần Chỉ Ái không ép hỏi, lại nghe cô kể đông kể tây. Lúc đi ra khỏi sân bay, hai người đang chuẩn bị đến khu chờ taxi, lại một tiếng còi vang lên từ bên phía trái. Nhìn đến tiếng còi, thấy Lục Bán Thành đang ngồi bên trong. Lục Bán Thành từ lâu đã nhìn thấy hai người họ, liền dừng xe trước mặt, từ từ xuống xe. Anh Bán Thành, thật là đúng lúc. Tần Chỉ Ái chào hỏi. Tiểu Ái. Lục Bán Thành chào hỏi, sau đó lại mở miệng. Dù hỏi hai người, nhưng ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Hứa Ôn Noãn. Về thành phố sao? Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn cùng gật đầu. Lục Bán Thành kéo cửa phía sau. Lên xe đi, đúng lúc anh cũng đang vào thành. Anh cho hai người quá giang một đoạn. Nói xong, Lục Bán Thành liền lấy hành lý trong tay Hứa Ôn Noãn để lên cốp xe sau. Hứa Ôn Noãn vừa lên xe đã hỏi. Sao anh lại ở sân bay? Còn không phải biết hôm nay em về nên cố tình ra rước em sao? Lục Bán Thành lẳng lặng nghĩ trong lòng, nhưng miệng lại nói. Anh đưa bạn đến sân bay, từ xa đã thấy hai người mà không chắc có đúng không, nên đến gần thì đúng thật. Hứa Ôn Noãn cười. Ba người nói cười cười cùng nhau tán dóc. Lúc sắp vào thành, điện thoại của Hứa Ôn Noãn vang lên. Cô lấy ra nhìn màn hình một cái, nhìn một chút mới bắt máy. Ngô Hạo. Lục Bán Thành và Tần Chỉ Ái đang nói chuyện, nghe vậy xong đầu ngón tay đang lái xe của Lục Bán Thành nắm lại một chút, thỉnh thoảng lại nhìn về phía kính chiếu hậu, liếc nhìn Hứa Ôn Noãn đang nghe điện thoại. Chương 749. Vừa xuống máy bay, Tiểu Ái đã đến rước tôi rồi, đang trên đường trở về. Phải, Tiểu Ái đón tôi, đúng lúc gặp anh Bán Thành chở tôi về. Được, tạm biệt. Hứa Ôn Noãn cúp máy xong, xe trở nên yên tĩnh. Tần Chỉ Ái quay đầu nói. Ngô Hạo gọi tới à? Ừ. Hứa Ôn Noãn khẽ gật đầu. Các người vẫn luôn liên lạc với nhau sao? Tần Chỉ Ái không chần chừ hỏi. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lại khẽ gật đầu một cái. Ừ. Lục Bán Thành trượt chân, suýt nữa đụng vào đuôi xe phía trước. Cũng may tốc độ phản ứng của hắn tốt nên không sao. Vậy bây giờ cậu và hắn thế nào? Tần Chỉ Ái nói. Hứa Ôn Noãn không thẳng thắn trả lời câu hỏi của Tần Chỉ Ái, bởi vì cô còn chưa có đáp án cho chính bản thân mình, sao có thể trả lời câu hỏi của người khác. Tiểu Ái, hắn nói với mình bây giờ hắn và Tưởng Tiêm Tiêm không còn liên lạc nữa. Câu trả lời như vậy có nghĩa là Hứa Ôn Noãn đã đồng ý tha thứ cho Ngô Hạo hay sao? Tần Chỉ Ái trầm mặc một lúc lâu mới nhỏ giọng.

thậm chí còn có người từ những thành phố khác cũng lặn lội tới. Đại thọ của cố lão gia vốn là một bữa tiệc vui, người đến sao có thể bị đẩy ra khỏi cửa, vì vậy lại phải lấy thêm mấy chục bàn tiệc rượu chen lấn mà vui vẻ. Cố lão gia nghe kinh kịch, Cố Dư Sinh liền cố ý mời ban nhạc tốt nhất đến kinh thành hát cho ông nghe, trình diễn ca khúc Ma Cô Hiến Thọ rất đặc sắc. Chương 751, một màn kịch lớn, phần 1. Lương Đậu Khấu không đến cùng người nhà họ Lương mà đến sau với Chu Tịnh. Khi Cố lão gia đã đứng tiếp khách khá lâu, không chịu đựng được nữa nên được Mã Trương dìu lên phòng khách trên lầu nghỉ ngơi. Mặc dù Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đứng trước cửa nhưng lại không có ý muốn nghênh đón hai người chút nào. Nhưng bên cạnh còn có người, không thể làm quá mức trắng trợn khiến người khác hiểu lầm, nên Cố Dư Sinh làm như không thấy hai người họ đi đến xong. Nhân lúc đó quay qua Tần Chỉ Ái, nói nhỏ vào tai cô, dịu dàng quan tâm: "Có mệt không? Có muốn lên nghỉ ngơi giống ông nội một chút không?" Tần Chỉ Ái sao có thể không hiểu ý của Cố Dư Sinh, liền phu sướng phụ tùy, làm như không thấy Lương Đậu Khấu và Chu Tịnh, mà quay lại từ từ lắc đầu với Cố Dư Sinh: "Em không sao." "Bảo Bảo thì sao? Có ngoan không? Có làm phiền em không?" "Không." "Vậy khi nào mệt thì phải bảo anh nghe chưa?" Cố Dư Sinh từ trước đến nay không nói nhiều, nhưng hắn vẫn kéo dài đoạn hội thoại cho đến khi nhân viên kiểm tra thư mời xong, hắn mới ôm eo Tần Chỉ Ái tiếp vị khách tiếp theo. Lương Đậu Khấu ngồi cùng bàn với Lương gia, Chu Tịnh ngồi ở một bàn khác. Trước khi hai người họ tách ra, Lương Đậu Khấu kéo vạt áo của Chu Tịnh, thấp giọng nói bên tai cô: "Mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa hết chưa?" "Cậu yên tâm, đều xong xuôi. Nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng bên bàn kia không? Tôi đã đưa thuốc cho cô ấy. Cô ta tìm thời gian thích hợp đưa thứ đó cho Tần Chỉ Ái uống. Dù muốn hay không, chúng ta cũng có thể khống chế được chính mình. Lúc đó sẽ chủ động cầu xin người khác nghênh hợp với cô ta." Lương Đậu Khấu thấy người đi qua lại không nói gì, sau một lúc mới hỏi tiếp: "Người đàn ông mà cậu sắp xếp kia là ai?" "Dương Tổng, lần trước hắn ăn đậu phụ của cậu, khiến những bức ảnh kia truyền khắp trên mạng, huyên náo, khiến cậu khó chịu, không phải sao?" "Đúng lúc này lại dùng đến hắn, cậu có thể làm lũng với Cố lão gia, nói là chính cô ta liên kết với Dương Tổng hại cậu, khiến cậu không thể kết hôn với Cố Dư Sinh." "Tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp xong xuôi rồi, trong phòng kia cũng giấu camera, đến lúc đó tớ sẽ gửi tin nhắn, chỉ cần cậu nhận được tin nhắn thì lập tức giả vờ như muốn hát mừng sinh nhật của Cố lão gia. Sau khi đứng lên sân khấu, màn hình lớn sẽ chiếu những gì diễn ra trong căn phòng được gắn camera, sẵn đang quay hình ảnh tình cảm mãnh liệt của Dương Tổng và cái con tiểu nha đầu kia." Lương Đậu Khấu nghe nói vậy, sáng con mắt: "Chủ Tịnh, cậu quả nhiên lợi hại nhất." "Từ từ." Giọng của Lương Đậu Khấu hơi lớn, Chu Tịnh làm động tác yên lặng, sau đó hơi nghiêng đầu mới quay về phía người quen gật đầu mỉm cười với họ một cái, vừa quay lại nói nhỏ với Lương Đậu Khấu: "Được rồi, nhiều người như vậy, đừng nên nói chuyện này nữa, mắc công người khác nghe thấy. Cậu mau ngồi xuống đi, đến lúc cần thì chú ý điện thoại, đọc tin nhắn là được." Lương Đậu Khấu cười ngọt ngào gật đầu. Sau khi Chu Tịnh đi, nụ cười trên mặt Lương Đậu Khấu cũng từ từ biến mất. Chương 752. Lương Đậu Khấu quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đang sóng vai nhau cùng cười sán lạn chào khách, trong lòng cười khẩy: "Để xem cô còn có thể phong quang đắc ý được bao lâu, đợi lát nữa tôi liền để cho cô thân bại danh liệt, bị người người chê cười." Sau khi toàn bộ khách mời đến đông đủ, cũng đã 11:30, Cố lão gia được Cố Dư Sinh dìu lên sân khấu, nói lời cảm ơn trịnh trọng, tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu. Cố lão gia ngồi ở bàn trước sân khấu, ngoại trừ Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái, Mã Trương, còn có họ hàng trong Cố gia và người bạn tốt nhất của ông, Lương lão gia. Cố Dư Sinh loay hoay giới thiệu Tần Chỉ Ái với những họ hàng thân thích gần mình, lúc giới thiệu Lương lão gia cũng cho có chút lúng túng. Tất cả mọi người đều cho rằng người mà hắn cưới sẽ là Lương Đậu Khấu, bây giờ quay đầu lại là một người khác,